ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 724, cái thế con đường ở phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thủ Tôn lời nói, không khác nào cấp cho đối với Dạ Vị Minh kiếm pháp thành tựu rất lớn khẳng định. Lại nói, này dù sao cũng là đến từ chính level 200 boss khích lệ A, coi như là Dạ Vị Minh. Nghe được sau khi cũng cảm thấy trong lòng đắc ý, có điều lập tức. Hắn liền phát giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Đợi lát nữa, nhận ra được bên trong vấn đề, Dạ Vị Minh vội vã kêu dừng. Theo đếm trên đầu ngón tay mấy đảo, từ vừa mới bắt đầu, lão gia ngài trước sau truyền thụ ta kinh thiên cửu kiếm bên trong 5 chiêu kiếm pháp. Phân biệt là liêu kiếm thức, lạc kiếm thức, đãng kiếm thức, tỏa kiếm thức cùng tiệt kiếm thức. Mà ta thông qua tự thân nỗ lực cùng một ít gặp may đúng dịp, lại bù đắp bên trong 3 chiêu, phân biệt là ly kiếm thức, tổng quyết thức cùng phá kiếm thức, đem kinh thiên cửu kiếm bên trong tất cả chiêu thức từng cái tan vỡ một lần. Dạ Vị Minh lập tức kháng nghị nói, 5, 3, 8, còn kém một chiêu không có học đủ đây, liền ngay cả kỹ năng giới thiệu bên trong biểu hiện cũng vẫn là một môn bản thiếu tuyệt học. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Thủ Tôn. Đầy mặt chờ mong nói rằng, cho nên nói, lão nhân gia ngài trong tay đã còn có ép đáy hòm một chiêu cuối cùng không có tác dụng dạy ta. Nếu như là cần làm nhiệm vụ, hoặc là chờ đợi thời cơ lại cho ta tuyên bố nhiệm vụ lời nói cũng có thể nói rõ. Ở kiếm pháp phương diện không có cái gì có thể dạy ta lại là cái quỷ gì. Ta không mang theo như thế hù dọa người được không? Hoàng thường nghe vậy bình tĩnh cười cợt. Nói theo, thực ta cũng chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Kinh thiên cửu kiếm ta nguyên bản sáng tạo ra cũng chỉ có 6 chiêu mà thôi. Ngoại trừ trước giao cho ngươi 5 chiêu. Chính là ngươi mới vừa tự mình lĩnh ngộ phá kiếm thức. Dạ Vị Minh nghe vậy nhất thời sững sờ. Này, làm sao có khả năng? Hoàng Thủ Tôn nghiêm nghị nói rằng, thực bằng vào ta khả năng, dựa vào trước ngươi mang về độc cô di khắc, muốn sáng chế một bộ hoàn chỉnh tuyệt học kiếm pháp cũng không tính việc khó gì. Mà cho nên ta không có như vậy làm, đương nhiên chính là ngươi tiền đồ cân nhắc, bởi vì nếu như do ta đem hoàn toàn sáng chế, võ lâm tuyệt học chính là nó cực hạn, bởi vì ta không thể thế người khác sáng chế một bộ thích hợp hắn nhất cái thế thần công. Hơn nữa không riêng là ta, thiên hạ này bất luận người nào cũng không được. Nghe được Hoàng Thủ Tôn nói như vậy, Dạ Vị Minh trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước ở lễ Vu Lan nhiệm vụ thời điểm. Độc Cô Cầu Bại từng nói với hắn lời nói. Giờ khác này cùng Hoàng Thủ Tôn nói xác minh lẫn nhau. Nhất thời như có ngộ ra. Liền hỏi dò, Hoàng Thủ Tôn ý tứ là, còn lại cuối cùng một kiếm, còn cần do ta đến đem tự mình bù đắp. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung, thực cũng không chỉ là cuối cùng một kiếm. Liền ngay cả trước ta truyền thụ cho ngươi 5 kiếm, cùng ngươi thông qua phe khác thức lĩnh ngộ 3 kiếm cũng không có làm được chân chính hoàn mỹ. Mà muốn đem kinh thiên cửu kiếm chế tạo thành một môn tuyệt thế thần công lời nói, nhất định phải đưa ngươi cùng chiêu thức trong lúc đó, thậm chí chiêu thức cùng chiêu thức trong lúc đó không lắm phù hợp địa phương hoàn toàn đánh bóng bóng loáng. Làm được lẫn nhau trong lúc đó lại không ngăn cách. Nói xong những này sau khi, Hoàng Thủ Tôn làm ra cuối cùng tổng kết. Vì lẽ đó, có thể không đem kinh thiên cửu kiếm bù đắp hoàn chỉnh. Ở bù đắp sau khi, cái môn này kiếm pháp cuối cùng lại có thể đạt đến thành tựu ra sao? Cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Mà ban đầu ta sở dĩ lưu lại 3 chiêu trống không, chính là vì để cho ngươi tại đây điều bù đắp kiếm pháp trên đường thiếu một ít cản tay mà thôi. Ý tứ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Đối với này, Dạ Vị Minh ngoại trừ tiếp thu đối phương kiến nghị, cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Dù sao, từ tiến vào trò chơi đến hiện tại, hắn vẫn là lần thứ nhất ở phòng họp ở ngoài địa phương nhìn thấy Hoàng Thủ Tôn. Đối phương chuyên môn từ chỗ đó đi ra tìm tới chính mình. Này bản thân cũng đã giải thích hắn đối với chuyện này là cỡ nào coi trọng. Tâm tình phức tạp cáo biệt Hoàng Thủ Tôn. Giả Vị Minh nhưng không có vội vã cùng Đao Muội liên hệ. Mà là trực tiếp triển khai thân pháp một đường cực nhanh ra khỏi thành ở ngoài. Ở thành tây sông Thanh Thủy bên tìm một cái bốn bề vắng lặng yên tĩnh khe núi. Bắt đầu hàng long đào hố. Hàng long chôn thổ tấn táng công tác. Gào gào mấy cái hàng long trưởng đánh ra đi. Nhậm Ngã Hành phần mộ chính thức dựng thành. Cuối cùng đem cùng với đồng bộ bia đá ở mộ trước một lập. Trên viết. Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành ngôi mộ. Sau khi, lại đang mộ phần phát lên hỏa đến đốt một bình nước sôi. Lấy ra đồng bộ trà cụ, lá trà cho mình pha một bình nước chè xanh. Lúc này mới không nhanh không chậm đem nội lực truyền vào phía sau thượng phương bảo kiếm vỏ kiếm bên trong, vãng sinh chú lên. Một bên nghe âm nhạc. Giả Vị Minh hai chân chéo nguẩy ở tự chuẩn bị trên ghế thái sư thoải mái ngồi xuống. Đồng thời lấy ra liễm thi Nhậm Ngã Hành đoạt được kiếm pháp tâm đắc. Một bên uống nước trà. Một bên không nhanh không chậm xem lên mặt trên nội dung đến. Rất ung dung thoải mái. Một lát sau khi, keng, người nghiền ngẫm đọc kiếm pháp tâm đắc tâm có cảm ngộ. Thu được kiếm pháp độ thành thạo 180 vạn điểm. Xin mời lựa chọn chỉ định kiếm pháp tiến hành sử dụng. Không hề do dự chút nào. Giả Vị Minh trực tiếp đem thêm ở mới vừa hoàn thành lột xác kinh thiên cửu kiếm bên trên. Dù sao, hiện tại Giả Vị Minh trên người còn chưa mắc cấp kiếm pháp cũng chỉ còn sót lại như thế một cái. Cũng không chỗ khác có thể thêm. Theo. Giả Vị Minh lại lấy ra Nhậm Ngã Hành rơi xuống nội công tâm đắc. Lần này hiệu quả muốn càng thêm ra sức một ít, đầy đủ vì hắn cung cấp 225 vạn nội công độ thành thạo. Những này độ thành thạo bị Giả Vị Minh thêm ở chữa thương thiên trên. Để môn nội công này độ thành thạo nhảy một cái biến thành 258 vạn còn nhiều một ít. Khoảng cách đem tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cũng chỉ kém 42 vạn độ thành thạo. Có điều Giả Vị Minh nhưng cũng không sốt ruột đem đẳng cấp thăng mãn. Mà là vô cùng vững vàng đem Nhậm Ngã Hành rơi xuống cuối cùng một bản quyền trưởng tâm đắc lấy ra. Lần này thu được quyền trưởng độ thành thạo là 202. 5 vạn điểm. Bởi vì hắn hiện hữu 9 chiêu hàng long thập bát trưởng đã hết mức mắc cấp. Những này độ thành thạo đang không có địa phương có thể thêm tình huống. Tự động mở ra, từ đây suy ra mà biết. Hình thức, thêm ở nhất dương chỉ trên. Khiến lên độ thành thạo tăng trưởng 526.250 điểm. Đến đây hiện tại trong tay rất nhiều tâm đắc bí tịch. Cũng chỉ còn sót lại một bản ngọc chân từ bài kiếm pháp tâm đắc. Có điều quyển bí tịch này trong giới thiệu vắn tắt nhắc tới kiếm pháp độ thành thạo thì có 60 vạn điểm. Hơn nữa chăm chú xem bổ trợ. Cuối cùng có thể thu được độ thành thạo hẳn là 90 vạn điểm. Dùng để tăng lên đẳng cấp bị hạn chế kinh thiên cửu kiếm hiển nhiên có chút lãng phí. Ở hơi làm do dự sau khi Giả Vị Minh cuối cùng vẫn là đem một lần nữa cất đi. Sau đó dùng tự thân tu vi điểm số, đem còn lại bộ phận bù đắp. Sau đó kinh thiên cửu kiếm thuộc tính liền biến thành kinh thiên cửu kiếm, tuyệt học, không trọn vẹn, đẳng cấp, 6, 2, độ thành thạo, 0, 500 vạ công kích, 480, 160, tinh chuẩn, 480, 160, hiệu quả đặc biệt, nhìn thấu. Phá giáp, phá chiêu, quang từ mặt chữ nhìn lên lời nói. Hiện tại kinh thiên cửu kiếm uy lực đã cùng hàng long thập bát trường, đạn chỉ thần thông chờ một ít đại sát chiêu sàn sàn nhau. Kết hợp với nó rõ ràng muốn cao hơn hai người chiêu thức biến hóa cùng tỷ lệ trúng mục tiêu. Còn có cùng Giả Vị Minh tự thân phong cách chiến đấu trong lúc đó độ khớp lời nói. Nói nó là giả vị minh hiện nay mạnh nhất thường quy tắc chiến thủ đoạn cũng không chút nào vì là quá. Cái gì? Người nói chung trùng kiếm cùng thiên ma giải thể. Đó là ám chiêu cùng tự bảo. Cũng không thể tính là thường quy tắc chiến thủ đoạn nói. Thỏa mãn, trang điểm, nhìn một hồi lâu kinh thiên cửu kiếm thuộc tính. Giả vị minh lúc này mới quyến luyến không muốn thu hồi ánh mắt. Hơi suy nghĩ, lại sẽ đồng dạng tiếp cận thăng cấp chữa thương thiên lên tới mắc cấp trạng thái, cách chương.